Thế rồi nhờ sự chân thành của Quỳnh, Hưng đã bắt đầu đứng dậy đi lại được. Người ta thường nói, ghét của nào thì trời thường cho của nấy. Liệu rằng đây có phải là một cặp oan gia ngõ hẹp trời sinh hay không? Mời các bạn cùng đến với tập 5 câu chuyện 5 năm không bằng 5 tháng của tác giả Quỳnh Lê trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sáng hôm sau, sáng nay mình ăn bánh mì ốp la hột gà. Anh ăn đi cho nóng. Cái này ăn nóng mới ngon. Tôi mới chiên xong đấy. Nhanh mà lẹ lắm. Trứng. Hôm qua thì trứng vịt. Giờ thì trứng gà. Có khi trưa này chuyển qua trứng cút. Hay ngỗng cũng không biết chừng. Anh lại miễn cưỡng ngồi xuống ăn. Trưa hôm đó, trưa nay mình ăn món mới, trứng chiên và rau muống chiên. Hưng chố mắt nhìn nó rồi lại nhìn dĩa trứng chiên và rau muống chiên trên bàn. Con nhóc này hình như chỉ nấu được món trứng và rau muống thì phải. Anh có phải heo đâu mà bữa nào cũng nấu cho anh ăn rau muống hết vậy không biết. Anh ngồi xuống tỏ vẻ không vui và yêu cầu nó tối nay hãy nấu món khác. À, giờ ăn đi. Tối hôm đó, đây là món mới nhá, trứng kho và rau muống xào tỏi. Hồi nãy tôi xào rau muống anh thấy thơm không? Nhanh, nhanh lên, món này cũng phải ăn nóng mới ngon. Anh xúc động thả rơi luôn cặp nạng. Cả ngày nó bắt anh phơi đồ, lau chùi bàn ghế tủ. Phòng anh nó không chịu dọn, nó bắt anh tự dọn. Nhà vệ sinh nó chỉ dọn một lần cho anh xem, rồi toàn đứng xem và chỉ đạo anh làm. Rồi chiều anh tự phải lấy quần áo mà phơi vô, rồi gấp rồi tự cho vào tủ. Đã vậy, nó còn kiếm chuyện sai anh lên xuống cầu thang không biết bao nhiêu lần nữa. Vậy mà tới bữa ăn, nó chỉ cho anh ăn trứng và rau muống. Có khác chăng là lúc thì nó luộc, lúc thì nó chiên. Anh sao vậy? Lại ăn cơm đi, cả ngày mệt rồi. Tới ăn nhanh cho mau lại sức. Vừa nói nó vừa đi tới dìu Hưng ngồi xuống ghế. Anh nhìn hai món ăn huyền thoại mà không nói lên lời. Vậy mà nó ăn rất ngon lành, ăn nhiều và nhanh nữa là đằng khác. Cô thích trứng và rau muống vậy sao? Hay cô đang trả thù tôi vậy? Hưng hỏi nó. Trả thù? Sao tôi phải trả thù anh? Tôi nhỏ mọn vậy á? Hai đứa đang ăn cơm sao? Anh Minh vừa bước vào liền tiến tới ghế ngồi. Nó đi lấy cho anh cái chén và cái đũa. Anh ăn cơm với tụi em luôn nhá. Ừ, hôm nay mình ăn gì? Gì đây nhỉ? Anh Minh nhìn dĩa trứng kho và rau muống chiên, rồi ngước lên nhìn Hưng và nó. Chị Lan và cô Sáu đâu em? Sao cho hai đứa ăn uống đạm bạc quá vậy? Họ có việc nên xin về quê hết rồi anh. Hai món này là em nấu. Nó nói với vẻ mặt buồn buồn. Quỳnh nấu sao? Anh đưa đũa gắp cọng rau muống ăn thử. Cũng ngon đó chứ. Rau xanh, giòn, ăn cũng vừa miệng nữa. Hai đứa ăn đi. Anh không chê mà còn khen nó. Nhưng mặt Hưng thì... Ngon thì anh hai ăn nhiều vào. Hai hôm nay toàn cho em ăn trứng và rau muống. Giờ nhìn mà ám ảnh luôn rồi đấy. Anh Minh nghe em trai nói liền nhìn qua nó. Nó đang ngậm đũa nhìn anh chớp chớp mắt và mỉm cười. Anh lắc đầu cười ngao ngán. Con bé này quậy hết sức. Dù gì thì Quỳnh cũng bỏ công nấu rồi, em ráng ăn đi. Anh Minh không để tâm chuyện Hưng kể lể bị nó cho ăn như này đã hai ngày hôm nay, làm Hưng thấy khó chịu và không cam tâm. Anh ăn mà mặt mũi đau khổ còn hơn là tập nữa. Rồi như không chịu nổi nữa, anh đặt đôi đũa xuống bàn làm anh Minh và nó giật mình. Em nuốt hết nổi rồi. Anh hai ăn đi, em đi vào phòng. Hưng biết làm vậy anh Minh sẽ giận, nhưng quả thật anh nuốt không trôi. Nói rồi Hưng đứng dậy bỏ đi vào phòng trước hai người đang đơ ra đó vì không tin vào những gì họ nhìn thấy. Anh ơi! Nó chỉ về phía Hưng. Anh thấy rồi, em cũng thấy đúng không? Cặp nạng vẫn còn ở đây. Anh Minh chỉ tay về phía cặp nạng. Đúng không em? Sao, Hưng? Dạ, sao anh Hưng? Ảnh vừa rồi là ảnh tự đi đúng không anh? Nó và anh Minh để đôi đũa và chén cơm xuống quay qua nhìn nhau, nhìn cặp nạng rồi nhìn Hưng. Hưng đi vẫn còn hơi yếu, nhưng rõ ràng là anh tự đi mà không cần dùng tới cặp nạng. Rõ ràng là như vậy. Anh Minh gõ cửa phòng Hưng, Hưng mở cửa bước ra, mặt mũi còn nhăn nhó và khó chịu. Anh hai ăn nhanh quá vậy sao? Em có quên gì không? Anh Minh cố tình hỏi. Quên? Có sao? Quên gì chứ? Anh hỏi ngược lại anh Minh. Quên gì hả anh hai? Anh Minh chìa ra cặp nạng, Hưng như chợt nhớ ra liền cười và đưa tay ra lấy. Khoan đã, cặp nạng trên tay anh hai, vậy mình đã đi về phòng bằng cách nào? Hưng nhìn xuống chân mình, anh đang đứng, đang đứng bằng đôi chân của mình và không cần dùng tới cặp nạng. Anh vịn cửa đưa chân lên, vẫn còn đau nhưng anh đã có thể tự đi được. Anh cười, anh thấy vui. Anh lại nhìn chân mình rồi nhìn anh Minh. Em tự đi được rồi anh hai. Anh Minh gật đầu nhìn Hưng cười, cả hai đều cười. Cuối cùng thì Hưng đã khỏi, chưa tới một tháng mà Hưng đã đi được. Bé Quỳnh đúng là giỏi thật, nó đứng gần đó, tận mắt nhìn thấy lần nữa Hưng đã đứng và đi được mà không cần nạng. Cũng thấy vui vì thành quả của mình, rồi khẽ mỉm cười và đi xuống bếp. Anh Minh và Hưng đã thấy, không ai nói gì liền đi theo nó. Nó đang dọn dẹp chén của nó và anh Minh, thì Hưng ngồi xuống, cầm đôi đũa và chén cơm của mình lên. Không phải anh nói nuốt không nổi sao? Ăn nữa chi vậy? Tôi còn chưa no. Và anh ăn, ăn thêm hai chén cơm và còn uống hết một chén nước rau muống. Giờ anh thấy ngon hả? Nó hỏi Hưng, thấy anh không trả lời nó tiếp. Vậy mai ăn nữa nhá, mai tôi lại đổi, nấu trứng luộc và rau muống luộc. Rồi nó nhe răng cười, thôi tha cho tôi. Hưng méo mặt nhìn nó, quay qua nhìn anh Minh, cả hai cùng phá lên cười. Ăn xong, nó để hai anh em nói chuyện với nhau, phần rửa và úp chén nó ôm xô hết hôm nay vậy. Rồi nó chuẩn bị đá nóng và nước ngâm chân, nó bê vào phòng Hưng để anh ngâm và massage chân cho anh. Khi tất cả đã xong, nó dọn dẹp và ngồi nghỉ ở phòng khách. Anh đứng lên và bước đi, hình như không còn vẻ nặng nhọc nữa. Anh Minh nhìn em trai mà cứ cười cười. Sao, Hưng, cảm thấy sao? Em còn chưa khỏi hẳn, đi ít thôi. Mỗi lần được cho ngâm chân và massage thì anh lại thêm dễ chịu và thoải mái. Lần này còn thấy rõ rệt hơn. Anh thấy chân mình nhẹ nhõm nhiều, bước đi dễ hơn và khỏe hơn. Anh sẽ đi lại bình thường, sẽ sớm thôi. Anh càng thêm nhận định, con nhóc này mát tay thật. Nó thấy anh Minh về thì tiễn ra tới cổng. Anh xoa đầu và khen nó. Vất vả cho em rồi, vừa làm việc nhà vừa lo cho Hưng nữa. Em phải giữ gìn sức khỏe kẻo bệnh. Dạ, em biết rồi, anh về cẩn thận. Anh bài nó rồi lái xe về. Nó thấy chú Năm, à nhầm, là chú Bảy. Chú Bảy là người chăm sóc cho cả khu vườn. Nó tò mò lắm, sao lão không cho ai ra ngoài vòm hoa hồng? Nó lầy quá, với lại có anh Minh chống lưng nên lão mới không làm gì được nó. Nhưng hôm qua khi nó kêu lão ra vòm hoa thì lão đã có biểu hiện đó. Nó thật sự rất tò mò, mon men đến hỏi chú. Nói vòng vo tam quốc rồi cũng vô vấn đề chính. Con không hiểu nổi luôn đó chú, sao ổng làm vòm hoa hồng đó làm gì mà không cho ai ra, mà chính ổng cũng không ra. Chú ngập ngừng đánh trống lảng rồi không trả lời nó. Nó hăm dọa chú. Chú kể con nghe đi, nếu không ngày mai con hái hết hoa hồng rồi cắt trụi lá luôn cho chú coi. Nhà này chỉ có con với chú là ra được vòm hoa hồng đó. Nếu vòm hoa đó mà bị gì thì chú nghĩ xem ổng sẽ xử lý ai? Chú nghe nó nói thì lo lắng vô cùng. Đúng thiệt là ngay cả cậu chủ mà còn chưa làm gì được nó. Nó thì lo gì, chỉ khổ cho phận người làm như chú thôi. Thôi được, chú nói cho con nghe, nhưng con đừng để cậu Hưng biết nhé. Nó gật đầu lia lịa rồi hứa với giọng điệu chắc chắn. Chú chậm rãi kể cho nó nghe. Thì ra hơn 2 năm trước, lão cho người sửa sang lại căn nhà và làm thêm vòm hoa hồng ở đó là để... Cậu nói với chú là để tặng cho vợ cậu ấy. Vợ cậu Hưng rất thích hoa hồng đỏ, nhưng khi vòm hoa còn đang lỡ dở chưa xong thì vợ cậu lại đòi ly hôn. Ngày vòm hoa và xích đu hoàn thành cũng là ngày họ chính thức đường ai nấy đi. Cậu Hưng không cho bất kỳ ai, mà kể cả cậu, từ khi vòm hoa hồng hoàn thành cũng chưa từng bước chân vào. Nó gật đầu lia lịa rồi hứa với giọng điệu chắc chắn. Chú chậm rãi kể cho nó nghe. Thì ra hơn 2 năm trước, lão cho người sửa sang lại căn nhà và làm thêm vòm hoa hồng ở đó là để... Cậu nói với chú là để tặng cho vợ cậu ấy. Vợ cậu Hưng rất thích hoa hồng đỏ, nhưng khi vòm hoa còn đang lỡ dở chưa xong thì vợ cậu lại đòi ly hôn. Ngày vòm hoa và xích đu hoàn thành cũng là ngày họ chính thức đường ai nấy đi. Cậu Hưng không cho bất kỳ ai, mà kể cả cậu, từ khi vòm hoa hồng hoàn thành cũng chưa từng bước chân vào đó. Thì ra là vậy. Làm vòm hoa hồng để tặng vợ sao? Lão nhìn lạnh lùng và thờ ơ vậy mà romantic thiệt đấy. Vậy sao ông không dỡ bỏ nó đi cho khỏi chướng mắt hả chú? Chú không biết, cậu ấy dặn chú chăm sóc thì chú làm theo thôi, chú không dám hỏi. Thôi có vậy thôi, bê tha cho chú, đừng phá chú nữa. Nó cười hề hề rồi chào chú đi. Nó đi vào mà cứ ngổn ngang suy nghĩ. Lão làm tặng vợ, ly hôn rồi mà không vá dỡ, cứ để đó, không cho ai ra. Bản thân cũng chưa từng bước ra, không lẽ lão chờ vợ quay trở về sao? lão yêu vợ nhiều đến thế sao? Mà sao họ ly hôn nhỉ? Nó quên không hỏi chú rồi. Thì ra đó là lý do lão đã tức giận với nó. Lão sợ ra đó sẽ nhớ về quá khứ bị vợ sút nên mới vậy hả? Chắc là vậy rồi. Nó còn tưởng có gì to tát lắm. Sáng hôm sau, tôi định làm bánh mì ốp la mà nghĩ anh không thích nên thôi. Tôi nấu mì gói rồi này, anh ăn đi. Nó để trước mặt anh là dĩa rau sống, có ít rau muống bào, tô mì gói, bên trên có trứng gà chiên, vài con tôm và vài lát xúc xích. Lại trứng, lại rau muống. Ôi, chưa bao giờ anh thấy ghét trứng và rau muống đến như vậy. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng anh cũng cầm đôi đũa và nén lòng cố gắng ăn. Vì tối hôm qua anh lại nghe thêm bài ca của anh Minh. Nào là nó tốt, nó khổ, nó giỏi, nó tội nghiệp. Đừng để nó buồn, nó giận, nó khóc. Nhưng anh lại cảm thấy anh mới chính là người tội nghiệp và đáng thương. Trưa nay cô sẽ nấu món gì? Để tôi xem thử nhé. Nó chạy đến mở tủ lạnh ra. Trong tủ còn nhiều đồ lạnh lắm. Thịt này, tôm này, cá này. À, còn có cả trứng nữa đấy. Hưng nghe đến từ trứng mà mắc nghẹn, phun ra không kịp. Trứng? Cô định nấu trứng nữa? Có đâu, tôi thèm hải sản quá. Lát nữa mình đi chợ mua hải sản về nấu lẩu ăn nhé. Sao lại là mình? Cô tự đi được rồi, tôi còn chưa đi lại được bình thường. Thì sao lại kêu tôi đi chợ? Khổ quá, tôi không rành đường. Với lại tôi sợ bị chém lắm. Anh đi chung rồi xách đồ luôn cho tôi. Mình xách đồ cho con nhóc đi chợ sao? Mình thành ô sinh của con nhóc từ hồi nào vậy nhỉ? Cô vô siêu thị mà mua, tôi không đi. Cô kêu chú Năm chở là được. Không lo lạc với chém đâu mà sợ. Hắn ta cứ chối đầy đầy. Được, anh không đi chợ với tôi thì trưa nay mà ăn trứng tiếp. Sao? Trứng luộc hay chiên hay là kho? Rau muống luộc hay là... Nó nói chưa xong thì... Thôi thôi cô chuẩn bị đi, ăn xong thì đi liền, ok. Nó bặm miệng cố nén cười mà đắc ý trong bụng gì đâu. Nó nhìn qua Hưng, mặt mũi anh hầm hầm và vẫn tiếp tục ăn mì gói. Nó dọn dẹp xong thì về phòng thay đồ. Hưng vẫn chưa ra, thay đồ thôi mà sao lâu dữ vậy? 10 phút lại trôi qua, Hưng bước ra, nó trố mắt nhìn anh từ đầu đến chân. Áo sơ mi logo Gucci, kính Armani, quần thì không biết là cái hiệu gì đây, giày ví cũng thế luôn. À, mê hiệu Gucci giữ thần. À, tay lại còn mang đồng hồ không biết hiệu gì, còn sức cả nước hoa nữa. Choáng quá, đi chợ thôi mà cái ông ngựa này. Anh đừng nói với tôi là anh đi chợ trong bộ vía đó nhé. Sao, bình thường thôi mà, sao cô chưa thay đồ? Ông ơi, con thay đồ rồi đấy. Hồi nãy con mặc đồ lửng, giờ con thay đồ dài rồi đó thôi. Ông đi chợ mà ăn mặc cứ như đi diễn viên vậy. Trời, nguyên cây hàng hiệu luôn. Ông sợ người ta không chú ý tới ông hả? Chú ý? Có gì mà chú ý? Đi nhanh lên, tôi còn có việc. Hưng nói xong thì quay người bước đi. Nó bực mình nhưng tay cầm theo giỏ cũng nhanh chân đi ra xe. Mà từ ngày nó quen anh Minh, nó sang hẳn. Đi đâu cũng đi xe hơi, giờ đi chợ cũng đi xe hơi luôn. Chú Năm chở Hưng và nó đi chợ vậy mà không chở tới chợ, lại chở tới vựa hải sản. Nó nhìn mà hoa cả mắt. Nó vốn dân biển nên rất thích hải sản. Giờ trước mặt nó nào là tôm, cua, ghẹ, mực, nghêu, sò, ốc, cá. Chú cha, con nào con nấy chà bá. Nó và Hưng vừa xuống xe liền tới xem thử. Nhân viên xà vào, anh thì chào mời tới tấp, còn nó thì chẳng ai ngó ngàng tới. Rõ ràng anh ta đi chung với nó cơ mà, ăn mặc bảnh tùn có khác ha. Nó nhìn mà phát bực. Mấy cô đó còn thì thầm với nhau nữa, chẳng nể nang gì nó hết. Đại loại như là: ôi, anh chàng kia sao mà đẹp trai thế nhỉ? Ừ, sao mà bảnh thế? Xoái ca quá đi. Nhưng mà họ nhìn qua nó, hình như đi chung với cô này nè. Kèm theo đó là những ánh mắt có phần chê bai và bĩu môi. Hưng chẳng bận tâm, anh đi tới đi lui, xem qua một vòng rồi đi tới chỗ nó. Cô xem sao rồi, muốn mua gì? Không phải người ta đã chào mời anh rồi sao? Anh muốn mua gì thì anh mua đi. Nó nói với vẻ hời hợt. Vậy sao? Vậy lấy cho tôi 2 ký tôm, 2 ký mực, 1 con cá này. Nó giật mình vội kéo tay Hưng lại mà nói: anh có khùng không? Anh mua cho cả đại đội ăn luôn à? Vậy thì cô chọn đi. Rồi Hưng nói với nhân viên, nhờ họ tư vấn cho nó. Mấy người đó lúc này mới vui cười chạy lại huyền thuyền với nó. Nhưng mà nó chẳng thèm nghe. Họ chỉ nói những loại đắt tiền, loại lớn nó không chọn. Nó chọn loại nhỏ thôi nhưng tươi xanh. Của anh chị đây, cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại. Chưa tới 500k nhưng lại mua được rất nhiều món. Quay qua anh thấy các cô vẫn trầm trồ và có ý muốn xin số điện thoại. Anh lắc đầu từ chối. Ha ha, nhìn mặt mấy cô ấy vui dễ sợ. Rồi anh kêu nó ra xe trước. Anh có việc, lát nữa sẽ ra sau. Nó nghĩ đằng nào cũng chờ nên đi loanh quanh tham quan một chút. Gần vựa hải sản có bán đồ mỹ nghệ, nó vào xem rồi chạy tới nhà sách cũ, đi chỗ này một chút, chỗ nọ một chút. Khi sực nhớ ra thì nó đã bị lạc. Nó thấy lạ lẫm, nó không quen với tất cả những hình ảnh này, không quen với một ai trong dòng người này hết. Nó đảo mắt tìm Hưng, nó không thấy. Nó thò tay vào túi lấy điện thoại, nó sẽ gọi cho anh Minh. Không có, trong túi không có điện thoại. Nó sợ bị mất nên đã không mang theo. Nó lo, nó thấy sợ, hai tay nó bấu vào gấu áo, cố gắng tìm vựa hải sản. Chắc chắn Hưng không thấy nó sẽ đến đó tìm, nhưng tìm hoài cũng không thấy vựa hải sản đó. Thật là ngốc quá đi mà, nó là chúa mù đường lại còn ham vui đi lung tung. Giờ nếu mà lạc luôn thì biết sao đây. Nó không suy nghĩ được gì hết. Cũng gần nửa tiếng trôi qua rồi mà nó vẫn chưa thoát ra khỏi chỗ này. Hẻm hốc gì mà đi hoài không thấy lối ra. Giống như lúc nhỏ nó đã từng đi lạc vậy. Phải đến trưa hôm sau mẹ nó mới tìm ra nó. Nó nhớ lại, nó sợ, thật sự sợ. Nước mắt đã lưng tròng, cứ ngó quanh tìm Hưng. Quỳnh, Quỳnh. Là Hưng, anh đang gọi nó nhưng nó không nghe thấy. Nó thật sự hoảng loạn, không nghe thấy gì hết, mà miệng thì cứ lẩm bẩm: anh Hưng ơi, anh đâu rồi, anh Hưng ơi. Hưng cố đi vội đến kéo tay nó lại. Nó giật thót người rồi vội rụt tay ra. Quỳnh, cô đi đâu vậy? Tôi tìm cô nãy giờ, cô bị lạc sao? Nó ngước lên nhìn, là Hưng, đúng là Hưng rồi. Nó nhìn anh mà nước mắt càng lưng tròng hơn, hai tay bấu vào nhau thật chặt, môi cắn chặt như trực sẽ bật cả máu. Anh đưa tay lau nước mắt của nó, gạt nhẹ tay anh ra để tự mình lau nước mắt, rồi cơ mặt giãn ra, nó không cắn môi nữa, mà nó mếu. Hưng không nghĩ nó từng tuổi này rồi mà vẫn còn đi lạc, rồi nhìn biểu hiện của nó xem, nhìn nó sợ, nó rưng rưng nước mắt lưng tròng, nó cắn môi, nó mếu như một đứa trẻ. Anh thấy trong lòng trào dâng một cảm xúc lạ. Trong giây phút đó, anh chợt thấy nó bé bỏng và yếu đuối. Anh muốn được che chở và bảo vệ cho nó. Không chần chừ, anh nắm chặt tay, nhìn vào mắt nó, nở một nụ cười. Mình về nhà thôi. Rồi anh kéo nó đi, thật dứt khoát và mạnh mẽ. Nó ngạc nhiên lắm, thấy lão xác ướp này thật là mạnh mẽ, thật đàn ông. Có cảm giác Hưng giống ba nó, đang che chở và bảo vệ. Cảm giác này thật là thích. Bàn tay anh to quá, nắm hết trọn cả bàn tay nó. Anh vẫn còn đau chân mà kéo nó đi thật nhanh, cứ như sợ nó sẽ lại đi lạc nữa. Hưng mở cửa rồi dìu nó bước lên xe. Nó đã ngồi trên xe mà vẫn còn sợ. Đã vậy, cái lạnh của máy lạnh trên xe còn làm nó thấy rùng mình. Cố gắng thả lỏng cơ thể, hít thở đều để lấy lại bình tĩnh. Còn Hưng, anh cứ nhìn nó, cảm thấy cứ như nó mới trải qua chuyện gì đó kinh khủng lắm vậy. Nó chẳng buồn nói chuyện, cứ ngồi ngây người ra đó. Chú chở con qua salon của anh Minh đi chú. Nó lên tiếng, qua anh Minh làm gì? Hưng ngạc nhiên hỏi lại nó, đi đi chú. Nó không buồn trả lời Hưng. Chú nằm chạy xe về hướng salon của anh Minh, không lẽ nó muốn về salon luôn sao? Hưng thắc mắc lắm, nhưng nhìn nó như vậy, anh không muốn hỏi. Xe lăn bon bon và dừng lại trước salon của anh Minh. Nó mở cửa bước xuống xe rồi đi thẳng vào. Mọi người nhìn nó đầy ngạc nhiên vì nó không chào hỏi ai hết mà đi thẳng lên lầu. Coi bà kìa, không thèm chào hỏi ai hết, đi mới có bao nhiêu ngày đâu mà giờ không coi ai ra gì. Ngân nói đầy mỉa mai, rồi Ngân thấy Hưng bước vào liền thay đổi thái độ. À, anh Hưng, anh... Hưng nghe nhưng anh đi lướt qua Ngân. Anh không hiểu, anh tò mò, anh lo, vội đi theo nó. Nó lên lầu đi thẳng tới bếp, không tìm anh Minh hay chị Trâm, mà nó đến ôm chầm sau lưng cô hai. Nó nhớ mẹ, từ lúc vô Sài Gòn tới giờ, nó chỉ mới gọi cho mẹ một lần báo bình an, báo đã có chỗ ở và công việc. Cô hai có dáng người ốm ốm mà khỏe không như mẹ nó. Mẹ nó cứ hay bị nhức mình khi chuyển trời. Mẹ của nó, giờ nó thật sự nhớ mẹ lắm. Gì vậy Quỳnh, con bị sao vậy? Cô cho con ôm chút xíu đi cô. Anh Minh và chị Trâm từ sân thượng đi xuống, giáp mặt Hưng từ dưới đi lên. Nhìn thấy cảnh này ai cũng không hiểu, nó vẫn đứng yên và ôm cô hai. 5 phút, 10 phút trôi qua, nó thả tay ra, nó cảm ơn cô. Cô quay người lại, cô cười và xoa đầu nó. Mọi người như chợt hiểu. Quỳnh, sao vậy hả em? Em nhớ nhà. Dạ, không có đâu anh. Em lên sân thượng hái ít rau nha anh. Nói xong thì liền đi lên sân thượng. Anh Minh nhìn theo dáng đi thiểu não của nó rồi quay qua hỏi Hưng. Để khi khác em kể anh hai nghe. Nói rồi Hưng cũng đi lên sân thượng. Nó hái rau, rau gì nó cũng hái, hái cả một rổ thật to, và Hưng là người cầm rổ cho nó. Nhưng nó cứ im lặng hoài mà không nói, làm anh vừa lo vừa khó chịu. Hái thêm rau muống nữa, Hưng nhắc nó. Ơ, ủa sao lại là rau muống? Nó hỏi lại Hưng. Cuối cùng thì con nhóc cũng lên tiếng rồi. Hưng thấy trong bụng đỡ lo hẳn. Cô cứ hái nhiều vào, sao không nói sớm? Tôi qua đây hái rau thì sao đi lạc được? Xấu hổ quá chừng luôn, mua mò cau mà đeo, chứ sao thò mặt ra đường mà nhìn ai được? Từ ngày quen anh á, không phải nói là quá, chưa tôi xui đủ đường luôn ấy. Nó đã nói nhiều nữa là đằng khác. Tâm trạng nó giờ đã giống bình thường. Anh thở phào nhẹ nhõm, thấy nhẹ lòng và mỉm cười. Nó nhìn anh nghĩ anh không được bình thường thì phải, bị như vậy mà còn cười được à? Hái xong nó và anh đi xuống, đi về phòng 10 phút, sau đó nó xách ra 4 túi sách. Nó xuống tiệm chào anh Minh, chị Trâm và mọi người rồi cùng anh ra xe. Hưng nhìn mấy cái túi giấy. Đây là gì vậy? Này hả? Cuối tuần đi tiệc mà. Đây là đồ hôm sinh nhật tụi anh và anh Minh tặng đấy. Tôi đem theo để bữa đó mặc. Cô mặc lại á? Ồ, sao đâu, còn mới tinh mà. Tôi mới mặc có một lần. Hưng cầm túi lên, lấy đồ ra xem rồi lại đặt xuống. Không biết nghĩ gì trong đầu mà có vẻ suy tư ghê. Về tới nhà, Hưng không vào mà nói có việc ở công ty, rồi kêu chú Năm chở đi tiếp. Nó dặn anh mua ít bún, rồi nhanh tay chuẩn bị cho nồi lẩu hải sản. Nhìn sản phẩm mình làm ra, nó bèn mỉm cười. Chú, chừng này đồ ăn thì ăn làm sao mà hết. Mà hồi nãy nó quên không mời anh Minh và chị Trâm qua đây ăn lẩu. Nó chạy về phòng lấy điện thoại. Mèn ơi, điện thoại lại còn không lên nguồn. Nó gõ, nó tháo pin. Nó làm đủ trò mà cái điện thoại vẫn đỉnh công. Thôi xong phim rồi, cái ngày quái quỷ gì mà xui dữ thần vậy ơi. Nó thất thểu đi ra thì gặp Hưng cũng vừa đi về. Nó quay qua nhìn không hỏi han gì hết mà đi thẳng xuống bếp. Cũng trưa rồi, mình ăn lẩu đi. Bún này, để xem ngoài trứng và rau muống ra thì cô nấu món khác sẽ như thế nào. Anh nếm thử và gật đầu nói. Mùi vị thanh đạm lắm, cũng vừa miệng, hơi chua chua một chút nhưng cũng không tệ. Anh ăn đi, không có chết đâu mà lo. Khoan, để tôi đem phần ra cho chú hai đã. Rồi nó nhanh tay chuẩn bị và đem ra cho chú hai. Hai chú nhìn nó rồi hỏi. Hôm nay không ăn trứng nữa hả con? May quá, chú cứ tưởng ăn cho đến khi con Lan hay chị Sáu lên chứ. Nó cười xấu hổ. Nó chào hai chú rồi đi vào ăn tiếp. Ăn uống no nê dọn dẹp xong xuôi thì Hưng kêu nó ra phòng khách. Anh đưa cho nó mấy cái túi giấy rồi kêu nó xem thử. Nó cầm lên, mấy cái túi giấy in hình logo Chanel này là sao? Nó không hiểu. Gì đây? Nó lôi ra, trong túi giấy có cái hộp. Nó mở hộp là chiếc túi sách màu trắng, còn có gắn mấy cái hình cây son, nước hoa đẹp thiệt. Nó nhìn túi sách rồi nhìn Hưng. Còn mấy túi kia nữa, cô xem đi. Nó lại lôi ra xem, lần này là đôi giày màu hồng da, hở mũi luôn. Sao toàn là Chanel không vậy? Tôi nghĩ con gái sẽ thích đồ này, cô xem tiếp đi. Nó lôi ra trong túi giấy tiếp theo là một cái đầm màu hồng da luôn. Nhìn đơn giản thôi, cổ cao có thêu hoa bên eo vô cùng đẹp. Sao cổ cao vậy? Nhìn nó cứ đơ đơ, cổ thấp chút xuống chắc là sẽ đẹp hơn đấy. Hưng nghe nó cổ thấp thì giật bắn cả người. Mẫu này chỉ có cổ cao chứ không có cổ thấp. Nói rồi anh thở nhẹ chút, ngực con nhóc căng tròn và đầy đặn thế kia, mặc cổ thấp cho mấy gã đàn ông dòm ngó à? Đừng có mà mơ, mình đã liệu tính hết rồi. Hưng nghĩ trong bụng, gian thật, hóa ra cái hôm nó té đè lên người Hưng, anh đã bóc phốt được bộ ngực của nó. Rồi sao, anh cho tôi xem để làm gì, định hỏi ý kiến tôi à? Nào giờ mặc đồ chợ biết quái gì đâu mà hỏi, đừng hỏi nha, không biết gì đâu. Không, của cô đấy, tôi mua cho cô. Nó mở to cả hai mắt quay qua nhìn Hưng như không tin vào tai mình. Anh mua cho tôi á? Để đi tiệc à? Rồi tiền đâu mà tôi trả? Đại ca ơi, anh muốn mua gì thì phải hỏi người ta chứ. Tôi không lấy, toàn là hàng hiệu. Tôi trả cho tới khi nào mới hết. Dẹp cái iPhone X đó luôn đi. Cô nhóc nghĩ mình sẽ lấy tiền sao? Lại nổi điên lên vì được cho quà rồi. Ngộ thật. Đây là tôi đầu tư cho buổi tiệc, cô không cần trả lại. Không trả, không trả thì cũng là hàng hiệu. Chắc mắc lắm, uổng tiền quá. Sao mà anh ta xài sang quá vậy? Mấy món này hết bao nhiêu? À, người ta đang sale, không đắt lắm đâu. Hưng cố trấn an nó. Vậy hả, nhưng chắc cũng mấy triệu á. Thôi phí quá, mặc đầm anh Minh tặng là được rồi. Mấy triệu? Hàng hiệu chứ có vẻ hàng chợ đâu mà con nhóc nghĩ là mấy triệu. Mà thôi, nếu nói giá chắc nó chẳng dám dùng. Nó cứ ngắm nghía hoài cái túi sách. Thật sự rất đẹp, hàng hiệu mà. nó miễn cưỡng nhận và đem về phòng. Tầm 5 giờ chiều có hai người đến, nó ra mở cửa, họ tự xưng là nhân viên của Hưng. Họ được anh mời vào phòng khách, hình như đến chúc mừng anh cái vụ trúng thầu và được đề xuất lên chức. Hai người đó còn mang theo hai trái sầu riêng thật to, thơm phức cả căn nhà và hai chai rượu Tây. Dân thành phố hình như thích tặng nhau rượu Tây thì phải. Anh Hưng, này là em đặt mua tại vườn, ngon lắm, biết anh thích ăn nên em gửi anh ăn cho vui. Ừ, cảm ơn hai em. Ba người nói thêm chút nữa thì hai người họ ra về. Hưng xách hai trái sầu riêng xuống bếp, nó nhìn mà cũng chảy cả nước miếng. Cô biết ăn sầu riêng không? Biết, còn anh? Vậy giờ mình gỡ ra để tủ lạnh cho mát, rồi ăn cơm xong thì lấy ra ăn. Ok. Của anh muốn làm gì thì làm, mà anh biết gỡ không? Hưng cười rồi bước tới lấy một cái con dao nhọn, tách gỡ sầu riêng nhìn rất chuyên nghiệp. Nó nhìn mà còn có vẻ trầm trồ, có vẻ nể lắm. Không ngờ con nhà giàu mà cũng tháo vát ghê. Tới giờ cơm tối, anh tắm xong thì xuống bếp, không còn chờ nó kêu nữa. Cô nấu gì vậy? Có nấu gì đâu, tôm mực hồi sáng ăn hết rồi. Hưng nghe nó nói mà hết hồn. Nó lo cơm nước mà lại nói không nấu gì. Vậy bây giờ mình ăn gì? Nó chỉ tay lên bàn. Trên bàn có hai chén cơm và một cái lọ. Anh nhìn mà không hiểu. Là sao? Ăn cơm không à? Hôm nay mình ăn cơm với đường. Nó nhe răng cười. Anh có nghe nhầm không? Ăn cơm với đường á? Anh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nó rắc đường vào chén nó và ăn ngon lành. Hưng vẫn ngồi ngây người ra đó. Anh vẫn còn cho rằng nó đang đùa anh. Anh nhìn chén cơm, nhìn lọ đường rồi nhìn nó. Hóa ra khi ở với nó, có trứng và rau muống ăn đã là ngon lắm rồi. Nó nhìn mặt Hưng mà không nhịn được cười. Chắc chưa bao giờ ăn cơm như này nên nhìn mặt sốc lắm. Thấy vậy nó quay qua bếp rồi đem đến một đĩa mực diêm, một đĩa rau muống luộc và một tô nước luộc rau muống. Giỡn với anh thôi, anh ăn này đỡ đi. Tôi chỉ biết nấu ít món mà mình thích ăn thôi. Lại rau muống. Con nhóc thích rau muống thật sao? Nhưng không sao, vẫn còn hơn là ăn cơm với đường. Nhưng nó không ăn mực, nó ăn hai chén cơm với đường, uống một chén nước luộc rau muống. Sao cô không ăn đồ ăn? Anh ngạc nhiên hỏi nó. Hôm nay ăn vầy thôi. Nó lắc đầu cười. Nó chờ Hưng ăn xong thì lấy sầu riêng ra, chia một nửa đem ra cho hai chú, phần còn lại nó và Hưng cùng ăn. Trái sầu riêng to lắm, cơm nhiều mà hạt lép ăn ngon cực. Hưng nhìn nó ăn mà thấy buồn cười, nó ăn mà sợ hết. Còn anh thích ăn nhưng ăn cứ như mèo ấy, từ từ và chậm rãi. Cô ăn nhiều đi, tôi ăn ít lắm. Anh nói nhẹ nhàng. Không cần nói nó cũng ăn nhiệt tình mà. Ăn chậm chứ không phải ngại mà ít ăn đâu. Món khoái của nó đấy, dễ gì ăn được sầu riêng loại ngon như thế này. Ăn xong còn mấy cái hột lép, nó cứ nhìn có vẻ buồn buồn nên Hưng liền hỏi nó. Nó mỉm cười mà nụ cười có chút thoáng buồn buồn. Nếu hột này to, mình luộc ăn ngon lắm đấy. Nó lại cười buồn. Hưng cảm nhận nó có gì đó khác ngày thường. Hành động của nó lạ lắm. Dọn dẹp xong thì nó lại đi ra xích đu ngồi. Nó đung đưa hoài xích đu và thiệt dài. Phải, Hưng đã đoán đúng. Nó nhớ mẹ, nó nhớ về những chuyện trước đây nên nó đã buồn, đã làm những chuyện khiến anh nghĩ ngợi. Nó cầm cái điện thoại hư mà ngắm nghía, rồi lau chùi. Cái điện thoại này là ba nó mua cho nó, chỉ mua cũ lại thôi, nhưng nó nâng niu rất kỹ. Giờ điện thoại hư làm nó có chút cảm giác mất mát. Nó cứ ấn lên nút nguồn vài lần thì điện thoại bỗng sáng lên. Nó mừng lắm. Nó kiểm tra sơ qua thì điện thoại lại đổ chuông. Là em nó, Lùn. Sao sáng giờ em gọi không được, chị ơi? Nó nghe mà thấy tức nghẹn nghẹn. Nó còn rơm rớm nước mắt nữa. Bao năm rồi sao vẫn còn đối xử với gia đình nó, với mẹ nó như vậy chứ? Nó đang nói thì điện thoại lại tự mất nguồn. Hai tay nó bóp chặt cái điện thoại, tựa như muốn bóp nát luôn những lời nói, những hành động của các cô và nội của nó. Trên cả giận là hận. Giờ đây nó thấy hận cô và nội vô cùng. Nó biết như vậy là không đúng, nhưng nó không nghĩ khác đi được. Nó đau lòng, nó khóc. Nó thấy thương mẹ nó nhiều lắm. Một cảm giác ân hận vì những gì nó đã làm, đã không nghe mẹ, đã chưa từng làm được gì cho mẹ. Mẹ nó đáng thương làm sao. Nó khóc ngon lành không thể kìm lại được. Nó cũng không muốn kìm nữa, cứ đè nén mãi thì cũng phải bùng nổ. Anh đã nhìn thấy nó lại khóc. Con nhóc này, sao em có quá nhiều tâm sự như vậy? Nhìn nó như vậy, bất giác anh lại thấy đau lòng. Tiếng xích đu kêu một cách đau khổ và chậm rãi. Nó không còn tâm trí nào mà hưởng thụ vẻ đẹp của vòng hoa hồng này nữa. Nó cứ mãi suy nghĩ, rồi nó chợt nhớ, nó có việc phải làm. Nó đi nấu nước ngâm chân cho anh. Từ lúc ngâm chân đến lúc massage, đến khi đi đá nóng, nó chẳng tập trung được, dù nó có cố gắng vẫn cứ lâu lâu lại bị lơ là. Anh nhìn nó mà trăm câu hỏi được đưa ra trong đầu. Anh muốn biết nó đang có chuyện gì, nó bị gì, nó suy nghĩ gì, nó muốn gì, nhưng anh lại không mở miệng được. Dọn dẹp xong đồ massage, nó lặng lẽ trở về phòng. Anh ra phòng khách ngồi nhâm nhi ly rượu. Anh cứ mãi suy nghĩ về nó, về hành động của nó, về những phản ứng của nó với những việc xảy ra trong ngày hôm nay. Anh giận vì anh không biết về gia đình nó, quá khứ của nó, nên anh không thể biết được nó đã gặp chuyện gì, đang bị gì. Hình như anh cũng không biết là anh đang nghĩ về nó quá nhiều thì phải. Rượu hả? Uống có say không? Rót cho tôi một ly đi. Nó đi ra từ khi nào vậy nhỉ? Thình lình đứng trước mặt anh. Anh ngước nhìn nó, mặt nó vẫn đượm buồn và u ám. Nó ngồi xuống, đưa tay lấy chai rượu rồi tự rót luôn. Đưa ly rượu lên mũi, ngửi, nếm thử và tu hết cả ly. Nó nhăn mặt, co rúm người lại rồi hà một hơi thật dài. Đây là hương vị của rượu Tây à? Ngon quá. Rồi nó lại rót thêm, rót đầy ly. Nó uống mà anh thảng thốt. Anh nhìn nó không phản ứng gì luôn. Nó uống như uống nước lọc vậy. Cô uống ít thôi. Rượu này uống ít thì dễ ngủ, chứ uống nhiều là say đấy. Say, say hả? Những lời nhắc nhở của anh không làm nó sợ, nó còn vui hớn hở nữa là đằng khác. Nó cầm luôn chai rượu mà uống. Anh liền nhanh tay giật lại. Cô có chuyện gì sao? Sao uống nhiều quá vậy? Con gái mà uống rượu cứ như đàn ông. Nó cười. Thì có ai coi tôi là con gái đâu. Có chuyện gì sao? Có thì sao? Anh cũng đâu giúp gì được cho tôi. Nói rồi nó lại giật chai rượu trên tay anh. Anh không cản được đành để nó uống. Nó buồn, chẳng biết làm gì. Anh cũng chẳng giúp gì được cho nó nên thôi. Cho nó chai rượu 10 năm này cũng được. Nó uống đã nhiều, chắc cũng thấm, nên bắt đầu kể lể. Lúc nó 10 tuổi, nhà nó nghèo. Nó theo ba đi làm xa. Lúc lên rừng nhặt củi, nó đã bị lạc. Nó lạc trong rừng hơn 8 tiếng. May mắn có người đưa nó về nhà chăm sóc. Sáng hôm sau mẹ nó vào đó đi tìm thì mới tìm được nó. Anh biết không, tôi đã sợ, đã khóc, khóc rất nhiều. Trong rừng chỉ có mình tôi đi hoài mà không thấy chỗ ở nhờ của ba tôi. Tôi cứ đi miết thôi, buồn ngủ thì nằm ngủ đại, đến khi nằm mơ thấy ác mộng lại giật mình tỉnh giấc và đi tiếp. Giây phút ba mẹ tìm thấy tôi lại không nói được gì, chỉ đứng khóc. Cũng như hôm nay vậy, cảm ơn anh đã tìm thấy tôi. Không hiểu sao lúc đó tôi thấy anh giống ba tôi lắm. Dĩ nhiên là anh đẹp trai hơn ba tôi rồi. Là lời khen sao? Con nhóc nó vừa khen mình à? Hưng thấy vui, anh uống một ngụm rượu và mỉm cười. Rồi anh nhớ tới nó lúc ngoài vòm hoa hồng. Vậy sao cô lại khóc ngoài vòm hoa hồng? Nó liền rưng rưng. Nó uống thêm một ly, hít một hơi thật dài rồi ợ thật to. Hưng phỉ cười, nó dù buồn vẫn thấy ngô ngố. Em tôi gọi. Nó đưa tay chùi nước mắt rồi tiếp tục nói. Em nó tháng 6 là vô đây thi đại học. Ba mẹ nó vô nhà nội mượn 5 triệu để em nó mang theo. Nhà nội đã không cho mượn, còn nói nặng nói nhẹ và đã chửi mẹ nó. Mẹ nó về nhà đi vô phòng, nằm khóc cả buổi trời. Anh biết cô tôi nói gì không? Đẻ được thì nuôi được, không có tiền thì khỏi phải đi học, đi làm luôn đi. Còn nội tôi nói, không có tiền mà mượn thì chừng nào mới trả được. Ba tôi không có tiếng nói trong nhà nội, nên nhà nội chẳng coi ba tôi và anh chị em tôi ra gì. Nhà ngoại tôi thì nghèo, và vì ba tôi cãi nội cưới mẹ, nên nội ghét mẹ tôi lắm. Mẹ nào giờ dù có nhịn ăn, có bệnh, cũng không dám mượn tiền các cô hay nội tôi. Nhưng lần này là vì em tôi thi đại học, nên mẹ mới cố nén vô gặp nội. Không ngờ nội tôi chẳng yêu thương gì lũ cháu của nội hết. Tôi đã sớm biết rồi chứ. Vậy mà vẫn không thể không thấy tức giận và đau lòng. Chúng quy cũng vì nhà ngoại tôi nghèo, vì mẹ tôi nghèo, chứ thím tôi giàu có, nội đâu có như vậy đâu. Nó sực nhớ nên kể anh nghe vụ rau muống. Ngày xưa, cái ngày mà tôi còn bé xíu ấy, sau nhà tôi có cái ao, hễ mùa mưa về là rau muống sinh sôi mọc đầy cả ao. Ba tôi cắt vào cho mẹ nấu cho tụi tôi ăn, ăn với trứng ấy. Nhà nghèo mà, có trứng ăn là ngon lắm rồi. Khi thì mẹ chiên, khi thì mẹ luộc rồi dầm với nước tương. Có một hôm mẹ nấu cơm nhưng không có đồ ăn gì hết, chỉ có hũ đường trên bàn ăn. Mẹ nói hôm nay ăn cơm với đường, mẹ đổi món cho khỏi ngán. Ba chị em tôi ăn ngon lành, nhưng mẹ thì ăn cơm với mắm. Mẹ ăn mà mẹ khóc, cứ nghĩ vì mẹ thích ăn đường, nhưng chị em tôi đã ăn hết là mẹ không có đường ăn nên mẹ khóc. Tôi ngốc ghê nhở. Đến khi lớn hơn tụi tôi mới hiểu, vì mẹ không lo cho chị em tôi được bữa ăn đàng hoàng, nên mẹ mới đau lòng mà khóc như thế. Anh biết lúc đó nhà nội giúp nhà tôi bằng cách gì không? Nội mua sầu riêng và mít về ăn, rồi chia cho các anh chị em họ của tôi ăn hết, rồi gom hột lại, gọi ba tôi vô, đem về mà luộc cho tụi tôi ăn. Ba tôi nghe lời đem về, mẹ tôi cầm trên tay mà khóc không thành tiếng. Tôi cứ nghĩ mẹ vui vì nội thương tụi tôi, chị em tôi có gì ăn đâu. Mẹ luộc xong thì chị em tôi lại còn dành ăn nữa. Tôi không biết mẹ nhìn cảnh đó đã phải đau lòng như thế nào. Nó khóc, khóc hu hu như một đứa trẻ. Nó nhìn thẳng vào anh. Chung quy cũng là vì tiền thôi. Lúc nãy khi vừa nghe em tôi nói xong, tôi muốn chạy vào và kêu anh, hãy đưa lại cho tôi số tiền 5 tỷ đó. Tôi sẽ đem về đưa cho mẹ tôi, để mẹ xây lại ngôi nhà, mua chiếc xe mới, sắm sửa thật nhiều. Xem thử nội hay cô tôi có còn xem thường mẹ con tôi nữa hay không. Nó im lặng hồi lâu rồi khóc tu tu như một đứa con nít. Nhưng tôi làm không được. Tôi không muốn xài những đồng tiền không phải do mình làm ra, những đồng tiền chứa đầy sự coi thường của anh. Ba mẹ tôi cả đời chịu khổ chứ không chịu nhục, nịnh nọt hay xin xỏ ai hết. Tôi không muốn làm trái lời dạy của ba mẹ. Nhưng nhìn ba mẹ vất vả, còn bị nội và các cô tôi coi thường, tôi đau lòng lắm. Có vẻ nó đã say. Nó nói chẳng có đầu có cuối, còn chẳng có đuôi nữa. Nhưng trước khi nó gục xuống, nó đã nói một câu trong nước mắt giàn giụa. Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền cho mẹ, để mẹ sửa lại nhà trước khi mùa mưa tới. Nhìn nó nằm gục trên bàn sau khi uống hết cả chai rượu, sau khi tuôn hết nỗi lòng của mình, anh thấy nó thật kiên cường. Trong hình hài bé nhỏ đó, nhìn thật mong manh yếu đuối, lại chứa nhiều nỗi buồn, nỗi đau và có nhiều nỗi lo đến vậy. Tất cả dồn nén bao lâu để nó phải mượn rượu mà giải tỏa. Anh cứ nghĩ nó ương bướng, cứng cỏi, luôn vui tươi bày trò trêu anh, thì chính là con nhóc vô lo, chứ không phải là con nhóc có quá nhiều chuyện đau lòng vì người thân như vậy. Anh đứng dậy bế nó về phòng, bước chân còn yếu, bước đi loạng choạng, nhưng không thể để nó ngủ ngoài phòng khách. Anh đặt nó lên giường, kéo mền đắp cho nó. Nó đạp tung ra, gương mặt nó khi ngủ, nếu không có những giọt nước mắt kia thì đáng yêu biết bao. Anh đưa tay vuốt tóc nó, anh liền đưa tay lên sờ miệng nó. Nó có khuôn miệng hơi dày, đầy đặn, mềm mại thật. Anh ngây người ra rồi không cưỡng lại được, khẽ nín thở cúi xuống hôn nhẹ lên đó. Mềm mại mà còn thấy thích, môi nó còn mấp máy nữa. Sẵn có ít men rượu trong người, làm anh cảm thấy bị kích thích. Anh tham lam thâu tóm cả khuôn miệng của nó. Đầu lưỡi anh đưa ra, vừa chạm vào môi nó thì bịch. Anh như choàng tỉnh, nó dùng hai tay đẩy anh ra, anh té rớt xuống giường. Nhột quá, Lulu ơi, sao mày liếm miệng tao hoài vậy? Tránh ra, tránh ra. Hưng vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Lulu, con nhóc nghĩ mình là Lulu, là chó thật sao? Cái con nhóc vừa xô mình lọt xuống giường sao? Lúc nãy Hưng bỗng phì cười, con nhóc thật đáng yêu làm sao? Anh lò mò đứng dậy thì giật mình vì nó cũng vừa ngồi dậy. Anh đang không biết giải thích sao thì bỗng nó cởi áo ngoài ra. Anh đứng như chết chân tại chỗ. Anh nhìn chăm chăm vào khuôn ngực vẫn còn áo con kia. Anh vội quay đi, nhưng cũng không biết phải làm sao. Nóng quá. Nó cởi áo ngoài ra, cởi luôn cả áo ngực con. Đập vào mắt anh là khuôn ngực to căng tròn đầy đặn và trắng mịn. Rồi kia là hai nhũ hoa bé bé xinh xinh. Anh không tài nào rời mắt đi được. Rồi nó mặc áo ngoài vào và nằm lăn ra ngủ. Nó ngủ ngon lành vậy sao? Còn Hưng, làm sao anh ngủ được? Anh đưa mắt nhìn ngực nó, đang nhấp nhô phập phồng đầy khiêu khích và quyến rũ. Anh muốn nó. Cả người anh nóng bừng lên, thằng nhỏ cũng đang biểu tình. Anh tiến lại gần. Không được, mình đang nghĩ gì vậy? Phải cố kiềm chế với con nhóc. Chuyện này là không thể được, không thể nào. Cuộc nội chiến diễn ra đầy gay cấn, như có thể sẽ chịu không nổi. Anh chạy ào vào phòng tắm của nó. Anh mở vòi sen, một tay anh để lên tường, tay kia để chống lên hông. Nước lạnh làm dịu hẳn sự khó chịu của anh. Đến khi đã quá lạnh, anh biết đã đủ tỉnh táo rồi liền đi ra. Nhìn nó ngủ ngon như thế, anh chúc nó mơ giấc mơ đẹp và ngủ thật ngon. Anh lấy mền đắp cho nó thì nó đá tung ra tiếp. Không may đá trúng thằng nhỏ của anh ngồi phịch xuống nền đầy đau đớn. Anh tha cho nó rồi mà nó dám đối xử với anh như vậy. Con nhóc này thật là biết làm khổ mình mà. Cũng may nó đá không mạnh lắm, chỉ đủ làm thằng nhỏ của anh dừng biểu tình. Đến khi đỡ đau, anh thiểu não đi về phòng. Anh thay đồ nằm lên giường, nhắm mắt lại, vẫn không xóa đi được hình ảnh đôi môi căng mọng, mềm mại của nó. Khuôn ngực sexy, chắc đêm nay anh không ngủ được rồi. Phải đến hơn 10 giờ sáng nó mới lò mò thức dậy. Nó đi ra bếp thì thấy chị Lan đã lên. Chị nói con chị bị đau ruột thừa, mổ nội soi nhanh khỏe nên chị tranh thủ. Nó mừng cho chị. Chị lên thì nó đỡ khổ, mà nghĩ kỹ thì người khổ nhất chắc không phải nó. Chị chuẩn bị bữa sáng cho nó, bún bò Huế. Nó đang ăn thì Hưng đi xuống. Chị cho tôi một phần. Dạ, cậu chủ. Nó nhìn Hưng mà thắc mắc. Này, anh bị mất ngủ à? Hai mắt thâm xí như mắt gấu trúc vậy. Mà giờ anh mới dậy luôn đấy. Hưng nhìn nó đầy trách móc. Nếu không phải tại nó thì anh đâu có mất ngủ. Cứ nhắm mắt lại là bộ ngực và đôi môi nó cứ hiện ra. Anh không tài nào mà ngủ được. Gần sáng mới nhắm mắt được chút đỉnh thì lại mơ về bộ ngực. Thế là anh nằm trằn trọc mãi tới giờ. Và nó sẽ không bao giờ biết được lý do. Nó và anh cùng ăn, cả hai cứ ngáp ngắn ngáp dài đầy mệt mỏi. Chị Lan hết nhìn nó rồi lại nhìn anh. Hai người sao vậy? Sao nhìn ai cũng thấy mệt mỏi hết vậy? Dậy thì muộn, lại còn ngáp nhiều nữa. À, sáng nay tôi thấy ngoài phòng khách có vỏ chai rượu. Cậu chủ uống rượu à? Nó khựng người lại, cố nhớ. Hình như nó quên gì đó thì phải. Nhưng đầu nó đau quá, chẳng nghĩ ngợi được gì. Hình như tối qua tôi có uống rượu đúng không? Tôi đã uống bao nhiêu rượu? Rồi tôi về phòng hồi nào ta? Ngủ dậy mắt tôi đau quá chừng luôn. Đầu cũng vậy, người mệt mỏi ngồi dậy cũng không nổi. Sao kỳ vậy không biết, chắc anh mua trúng rượu rởm rồi đấy. Còn nhóc này, tù hết cả chai rượu thì sao mà không đau đầu được? Rồi khóc như ma chu thì sao mà không đau mắt? Uống cho đã rồi giờ lại không nhớ, không nhớ. Hưng lại nhớ về buổi tối hôm qua. Trong phòng nó đã cởi hết áo của mình ra. Nó say quá không biết có anh ở đó. Thật là nguy hiểm. Nếu không phải anh mà là thằng đàn ông khác thì chắc nó đã bị thịt rồi. Anh như toát hết mồ hôi hột. Anh nghiêm mặt ngước lên nhìn nó. Từ giờ trở đi cô không được uống rượu nữa. Uống rượu á? Tôi đâu biết uống rượu đâu nhở. Tôi nhớ hôm qua tôi uống có một hớp là đã say rồi. Rồi sao nữa ta? Rồi tôi về phòng ngủ đúng không? Ngoan thế còn gì nữa. Nó nói xong tiếp tục ăn ngon lành. Nó chả nhớ gì hết. Nó say, nó khóc, nó kể lể. Trong bộ dạng say khướt đó, khi ngủ lại quyến rũ và sexy đến khó cưỡng nổi. Đã vậy là còn cởi áo nữa. Thằng nào mà chịu nổi chứ. Nhất định mình sẽ không để con nhóc uống thêm giọt rượu nào nữa. Hưng đã nghĩ như vậy. À, chị Lan ơi, gần nhà mình có bán vé số không chị? Chi vậy, em mua à? Dạ, tối hôm qua em nằm mơ thấy con chó. Nó còn liếm miệng em nữa, nên em tính mua số con chó. Biết đâu chúng thì sao? Hưng vừa nghe nó nói xong, liền bị sặc sụa và ho sù sụ, ho đỏ hết mặt. Chị Lan vội đưa anh ly nước lọc. Anh bị gì vậy? Bún bò đâu có cay, ho gì mà như chó sủa vậy? Lại chó. Từ ngày biết nó, anh từ xác ướp chuyển qua thành chó. Hình ảnh bảnh bao đẹp trai, tài giỏi, giàu có, làm biết bao nhiêu cô nàng thầm thương trộm nhớ, giờ trong mắt nó chỉ ngang bằng với con chó. Bó tay cho cô nhóc này. Anh thở dài ngao ngán. Nó ăn xong rồi nói với chị Lan. Chị ơi, em về phòng ngủ tiếp nhé. Em còn đau đầu và buồn ngủ lắm. Chị đừng kêu em dậy, ngủ đã thì em tự dậy. Còn anh đi được rồi thì tập tành gì nữa đâu. Massage và ngâm chân để buổi tối đi. Ban ngày anh tự luyện tập nhé. Tối đi ngủ đây. Nó đưa tay che miệng đang ngáp rồi đi về phòng ngủ tiếp. Hưng ăn xong cũng dặn chị Lan như vậy và đi về phòng. Anh nằm trên giường mà cứ mãi suy nghĩ. Suy nghĩ về những gì nó nói khi say. Thì ra nó từng đi lạc. Nó sợ đi lạc. Nó nhớ nhà, nhớ mẹ. Anh biết được vì sao nó thích ăn trứng và rau muống. Biết được chuyện buồn liên quan đến sầu riêng. Biết được chuyện gia đình nó không được họ hàng bên nội yêu thương. Biết được quá khứ và tuổi thơ cơ cực của nó. Vì nó có ba mẹ như vậy, nên dù nghèo khổ cũng không muốn ngửa tay nhận tiền của anh. Món tiền sẽ làm nó tổn thương, dù món tiền đó đối với nó rất lớn. Anh giờ đã hiểu, anh đã làm tổn thương nó, vô tình và cố ý, mà lúc đó anh không hay biết. Anh đã tổn thương một cô bé có trái tim và tâm hồn đầy những vết thương. Vậy mà nó vẫn ở đây, hết lòng giúp anh điều trị, đều đặn nấu nước ngâm chân và massage chân cho anh mỗi đêm. Sự tiến bộ trong việc phục hồi của anh được đánh đổi bằng tâm huyết và nhiệt tình của nó. Nhìn nó vô tư, nó bướng bỉnh, nó cãi nhau với anh, vô tình khiến anh không còn lầm lì vô cảm, khô khan và cứng nhắc với mọi thứ nữa. Những va chạm trong sinh hoạt và tập luyện khiến anh hoạt bát và nói nhiều hơn. Anh không còn thấy nhà mình trống trải nữa. Hình ảnh nó lưu lại khắp căn nhà khiến căn nhà sinh động và có sức sống hơn. Từ khi ly hôn vợ, anh không hề có ý muốn tìm hiểu bất cứ cô gái nào. Anh thờ ơ với tất cả những cô gái xung quanh anh, dù họ cố tiếp cận, đụng chạm, mời gọi, cũng như quyến rũ anh bằng nhiều cách, anh vẫn không chút động lòng. Nhưng những đụng chạm với nó khi tập luyện, khi massage chân cho anh lại khiến anh rất dễ chịu, còn cảm thấy thoải mái khi gần nó. Anh đã thay đổi từ khi nào, anh cũng không nhận ra. Có thể vì lúc đầu do những lần xích mích, anh không xem nó là phụ nữ, nên anh thấy bình thường. Nhưng dần dà anh lại thấy thoải mái và vui khi nó chăm sóc và tập luyện cho anh. Càng về sau, càng không biết mình đã thay đổi. Anh dõi theo những bước đi, hình dáng và hành động của nó. Ánh mắt, nụ cười, mái tóc bờ môi của nó làm anh cứ mãi mãi nghĩ ngợi. Cái lần anh đỡ nó khi té, nó đè lên người anh, làm tim anh đập nhanh, mạnh và lạc nhịp. Làn da mềm mại và mùi hương tự nhiên của cơ thể nó làm anh khao khát. Giây phút đó anh cứ muốn ôm nó thật chặt, thật lâu. Khi anh biết nó đi lạc, đầu óc anh rỗng tuếch, anh như điên lao đi tìm nó. Chắc anh không nghĩ có lúc anh lại mất bình tĩnh đến vậy. Anh đã sợ mất nó, sợ nó đi khỏi anh. Giây phút anh tìm nó, niềm vui như vỡ òa. Nhìn nó khóc, nó sợ, anh bỗng thấy nó nhỏ bé và yếu đuối. Anh muốn được che chở, bảo vệ và chăm sóc cho nó. Khi anh nghe nó kể về quá khứ, anh càng thêm yêu mến con người, gia đình nó. Tuy nghèo khó nhưng rất trong sạch. Rồi khi anh nhìn thấy cơ thể nó, bản năng đàn ông trỗi dậy, anh đã khao khát, muốn nó là của anh. Nếu không cố gắng kiềm chế, có lẽ anh đã phạm sai lầm. Những suy nghĩ này không còn mạnh mẽ như ngày xưa khi anh còn ở với người vợ cũ của mình. Anh không hiểu hay anh cố tình không hiểu những cảm giác của mình. Anh dường như không thừa nhận những thay đổi và tình cảm trong anh vì nó. Mà suy nghĩ, anh đã chìm vào giấc ngủ. Cả đêm không ngủ, nên chắc giờ anh sẽ ngủ ngon, rất ngon. Anh và nó ngủ một mạch đến 5 giờ chiều, tắm rửa xong xuôi, cả hai cùng bước ra phòng khách. Trùng hợp thật đấy, nó kệ anh, nó đi vòng vòng và đi đến tủ rượu, nhìn mãi cũng không nhận ra đã uống rượu nào, nhiều rượu thật đấy. Cô lại định uống rượu nữa à? Anh đến bất thình lình làm nó giật mình, nó lắc đầu xua tay. Thôi thôi, ngon thì có ngon nhưng mà đau đầu lắm, xem cho biết thôi. Cũng biết sợ đấy, anh nghĩ vậy. Nó thấy anh ngủ mới dậy không tập luyện gì nên kêu anh ra vườn hoa với nó. Anh không muốn đi nhưng nó nghiêm mặt nói với anh. Nếu tới ngày đi tiệc mà anh còn đi như vậy ý, thì ở nhà luôn đi nhá. Bảnh lắm cơ mà, đẹp trai rồi ăn mặc sành điệu mà đi như có tật á thì đi một mình đi, tôi không đi chung đâu. Cô đã hứa mà giờ muốn nuốt lời sao? Cũng là muốn tốt cho anh thôi, ra vườn dạo chơi cho mát lại còn thoải mái nữa. Đi, đi với tôi. Nói rồi nó nắm tay anh kéo ra ngoài vườn. Anh tỏ vẻ giận không muốn đi, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị lôi ra tới vườn. Chú Bảy thấy anh thì ngạc nhiên chào rồi tiếp tục làm việc. Nó đi tới đám hoa cúc đồng tiền rồi ngồi xuống nhổ cỏ. Vườn nhà anh vừa to vừa rộng, trồng nhiều loại cây và hoa nên chăm rất cực. Nó khều khều anh. Ngồi xuống mà nhổ cỏ đi, lẹ lên. Không phải cô nói đi dạo sao? Sao lại thành nhổ cỏ thế này? Nhổ xong rồi đi dạo, đây là vườn của anh mà, thể hiện sự quan tâm một chút đi. Nó nói rồi nhổ tiếp. Anh cũng ngồi xuống, nhìn nó nhổ rồi bắt chước làm theo. Nó nhìn anh nhổ cỏ mà mắc cười. Anh nhổ cỏ hay bứt cỏ vậy? Nắm gần gốc nó để nhổ hết rễ luôn đi. Anh liền làm theo, nó thấy vậy liền ồ lên khen ngợi. Đúng rồi đấy, giỏi. Con nhóc này, khen cứ như là khen con ý. Rồi nó phỉ cười và kể anh nghe. Nhổ cỏ như thế này làm tôi nhớ đến hồi nhỏ ghê. Hồi còn nhỏ tôi từng đi mót lúa. Anh biết mót lúa không? Là chờ người ta gặt lúa xong rồi gom hết, rồi mình đi lượm lại lúa bị rớt lại và bứt lúa còn sót lại ấy. Đi cả ngày mà được có 2 kg lúa, đã vậy còn bị phồng và đứt tay nữa. Đang nắng về có khi còn bệnh ấy. Bị mẹ la quá chừng mà vui lắm. Nó không uống rượu mà tâm sự kể lể với anh. Anh chăm chú lắng nghe nó nói. Chắc nó lại nhớ nhà rồi đấy. Nhổ cỏ xong, anh và nó đi nhặt lá héo, lá sâu cho hoa. Bắt được con sâu, anh cầm lên lại còn dọa nó nữa. Nó chạy trốn, nó hét rồi chửi anh. Này, cái đồ xấu xa, anh ném con sâu đi, gớm quá. Cô là dân nhà nông mà lại sợ sâu á? Cũng biết sợ sao? Lại sờ con sâu đi, dễ thương lắm. Rồi anh phá lên cười, cứ dí con sâu về phía nó. Hai người cứ giỡn với nhau như vậy. một hồi đã đi ra vòm hoa hồng lúc nào không hay. Cả anh và nó khựng lại. Nó biết vòm hoa hồng là kỷ niệm của anh, nhưng không hiểu sao nó lại muốn anh đối diện với vòm hoa hồng và chuyện liên quan đến vòm hoa đó. Nó bặm miệng, khẽ nhìn qua anh. Nó thấy anh không khó chịu như bữa trước nên nó yên tâm chút đỉnh. Vòm hoa hồng này làm tốn tiền không anh Hưng? Anh chỉ tôi cách làm đi, để khi nào về quê á, tôi xin ba tôi làm cho một cái ở sau nhà cho đẹp, sẵn có chỗ cho con Lulu chơi luôn. Cô làm vòm hoa hồng cho chó chơi á, sang ha. Nói rồi anh đi ra vòm hoa trước sự kinh ngạc của nó. Anh sờ hoa, lá, xích đu và ngắm kỹ vòm hoa hồng mà anh đã làm để tặng vợ. Chỉ là chưa kịp tặng thì người đã ra đi. Vòm hoa đặc biệt lắm, vừa nở nhiều hoa mà còn ở bề dày của vòm hoa khoảng 1,5 m. Đây có lẽ là vòm hoa hồng độc nhất ở Sài Gòn. Anh đã tìm mua những gốc hoa hồng lâu năm và khỏe để trồng cho mau ra hoa và nhanh leo khắp vòm. Chú Bảy là thợ làm vườn tài ba. Chú đã làm cho vòm hoa hồng chỉ hơn 2 năm mà thân hoa đã leo kín vòm và ra hoa rực rỡ. Rồi anh sực nhớ, làm để tặng một người mà người khác lại hưởng. Anh nói cũng đúng, từ lúc làm xong vòm hoa hồng thì chỉ có nó là dám ra đây ngồi xích đu, chơi rồi còn dám hái hoa, chỉ có nó. Nói đi, anh làm tốn hết bao nhiêu tiền? Cô bỏ ý định đó đi, vòm hoa hồng này tôi đầu tư chắc cũng mấy cái iPhone X đấy. Chẳng phải cô ra đây hoài sao, cần gì phải làm thêm? Vòm hoa này đẹp thì đẹp thiệt, nhưng mà tôi không thích hoa hồng đỏ, tôi thích hoa hồng tím. Nếu vòm hoa hồng này là hoa hồng tím, thì có khi chờ anh ngủ tôi sẽ bê về nhà luôn ý. Thì ra con nhóc thích hoa hồng tím sao? Mặt con nhóc cười nhìn gian ghê. Nó đi vòng quanh vòm hoa, ngửi, hái một bông hoa rồi lên xích đu ngồi. Nó lại kể cho anh nghe, nó không nhận ra là nó không còn ghét anh nhiều nữa. Nó sẵn sàng tâm sự với anh như một người bạn. Người con gái nào cũng thích hoa, rồi cũng muốn ví von mình là loài hoa nào đó đẹp, ý nghĩa hay độc và lạ. Tôi cũng vậy, nhưng ước gì mình là hoa lục bình tím, đơn sơ và giản dị. Anh ngồi lên thành cửa sổ phòng anh, nhìn đối diện qua nó, chăm chú lắng nghe nó nói. Đây là hình ảnh đẹp, lãng mạn nhất của cả hai cho tới thời điểm này. Sao lại là lục bình mà không phải là loài hoa nào đó? Chẳng phải cô nói thích hoa hồng tím sao? Thích là một chuyện, còn bản thân mình muốn trở thành lại là chuyện khác. Tôi muốn mình dù có bon chen trong cuộc sống này, sau khi đã trưởng thành thì vẫn là chính tôi của ngày, không bị thay đổi, không bị cuốn theo cám dỗ hay thị phi của cuộc sống. Để khi trở về với ba mẹ thì ba mẹ sẽ vẫn nhận ra tôi. Tôi là gái quê, là bông lục bình trên ruộng, chứ không phải là hoa hồng giữa lòng thành phố. Sao cô không làm ở quê mà lên Sài Gòn? Đã sợ bị thay đổi, tại sao vẫn lên đây? Cũng nhiều lý do, mà hơn hết là vì tiền. Tôi muốn kiếm tiền để nâng cao tay nghề, làm vài ba năm thấy già già và có ít vốn thì cuốn gói về quê để lấy chồng. Anh nghe nó nói lấy chồng liền có chút khó chịu trong lòng. Sao phải về quê lấy chồng mà không lấy chồng trên này? Lấy chồng? Sao nó nhắc tới chồng nhỉ? Nó bỗng thoáng nhớ đến hắn. Nó cố xua đi ý nghĩ đó. Nó lắc đầu rồi không trả lời anh. Rồi nó chợt nghĩ lại, sao nó kể lể với anh nhiều vậy nhỉ? Chắc là bị mát rồi. Nó đứng dậy, mấy ngày nay lo nấu ăn rồi ngủ nướng không tập thể dục, thấy người ngợm đơ hết cả rồi. Nó liền làm vài động tác thể dục. Tập với tôi không? Ê ẩm quá đi. Nó đặt hai tay lên eo, xoay qua xoay lại, rồi nó giơ hai tay lên đầu, cúi người xuống cho hai tay chạm chân. Vô tình cổ áo nó bị đưa xuống lộ nguyên cả bầu ngực. Hưng nhìn thấy liền vội quay đi. Nó vô tư không biết cứ lập đi lập lại. Anh nhanh nhảy nhảy xuống khỏi cửa sổ và bước vội vào nhà. Nó ngơ người không hiểu. Bị sao vậy trời? Đi mà cũng không thèm nói. Vô duyên ghê chưa? Tập một mình thì cũng chán. Nó cũng đi vào trong nhà. Hưng đã vô phòng. Cả buổi tối anh cứ tránh mặt nó. Ăn cơm cũng không thèm mời, không thèm nhìn. Lúc massage và ngâm chân cũng không trò chuyện. Nó hỏi cũng không trả lời. Có trả lời cũng ậm ừ cho qua chuyện. Điền không cơ chứ. Mấy ngày tiếp theo cũng vậy. Hưng cứ tránh mặt nó. Khi nào cần trao đổi hay massage ngâm chân thì mới giáp mặt. Còn không thì anh cứ né nó hoài. Ngay cả bữa ăn anh cũng đem vào phòng mà không ăn ở bếp nữa. Khó chịu. Nó làm gì mà anh lại làm như vậy chứ? Tối đến nó mở karaoke hát ầm ĩ, anh cũng không có phản ứng. Bực mình hết sức. Nó tin rằng ngày mai là ngày đi tiệc, thể Hưng sẽ phải khác. Nhưng không đúng. Anh vẫn vậy. Buổi sáng anh kêu chị Lan đem đồ ăn vào phòng, rồi ở lì trong đó không hề ra ngoài. Nó điên quá, nhưng cũng không biết làm gì. Nó chợt nảy ra một ý kiến. Để xem anh có còn như vậy không nha. Nó cầm cái rổ và cây kéo đi ra vòm hoa hồng, cắt, cắt, cắt nguyên một rổ hoa hồng. Chú Bảy nhìn mà xanh mặt, mồ hôi tuôn ra như tắm, nhìn nó và rổ hoa đầy lo lắng. Hưng nhìn từ cửa sổ, thấy nó cắt muốn trụi luôn vòm hoa mà không khỏi ngạc nhiên. Cộc cộc cộc, nó gõ cửa phòng Hưng. Anh mở cửa thì thấy nó đang vê rổ hoa, tay kia chống nạnh rồi nói: "Cho xin mấy bông hoa nhá, dạo này thấy nóng ghê, ngâm hoa hồng tắm cho nó thơm tho, cho nó hết nóng." Nói rồi nó đi thẳng về phòng, đóng cửa cái sầm, để Hưng đứng đó mặt vẫn còn ngơ ngác. Nhà anh mà nóng sao? Cây cối xung quanh làm không khí trong nhà luôn trong lành mát mẻ. Trong mỗi phòng còn có máy lạnh sao lại nóng? Mấy bông à? Vòm hoa lớn như thế, nó cắt muốn trụi lủi mà nói mấy bông? Con nhóc sao vậy nhỉ? Vẻ mặt anh ta vẫn vậy, vẫn không có phản ứng gì luôn. Nó cắt trụi hoa trên vòm rồi mà vẫn như mấy ngày nay, bờ đẹp nó à? Nếu anh ta mà đã như vậy với nó, khi nó mới tới thì nó không bận tâm làm gì. Nhưng sau khi đã xảy ra mà anh ta vẫn vậy, sao nó không bực bội cho được? Khoan, nó vừa nghĩ gì vậy nhỉ? Những gì đã xảy ra, anh với nó thì xảy ra chuyện gì cơ chứ? Nó đang hiểu sai chuyện gì đó thì phải. Anh có như thế nào cũng được, không làm khó dễ nó là ok rồi còn gì. Đến giúp anh mau phục hồi và đi lại được, chứ không phải đến làm thân mà mong anh đối xử tốt với nó. Nó thở mạnh một hơi dài với suy nghĩ là chấp nhận thì hơn. Thôi, nó không mắc gì phải khó chịu vì thái độ của ai kia nữa. Và khi nó nghĩ như vậy, thì hình như có một chút thoáng buồn vừa lướt qua nó. Về phần Hưng, không phải anh ghét nó, chỉ vì anh không thể đối diện với nó. Mỗi lần nhìn thấy nó, anh lại nhớ tới chuyện xấu. Anh không muốn nó nhìn ra vẻ bối rối của anh, không muốn nó sẽ nghĩ anh là dê cụ, vì anh cứ nghĩa cái bộ ngực của nó hoài. Giờ đây mỗi lần nhìn thấy nó, nghĩ tới nó, là anh lại có ham muốn rồi tự dập tắt bằng cách đi tắm. Anh trốn hoài trong phòng, cũng không yên, anh tập thể dục và hít đất suốt. Anh thật đáng thương, nằm trên giường mà anh lăn qua lăn lại, đứng dậy, đi rồi lại ngồi xuống bàn làm việc. Chẳng có làm được cái việc gì hết, vì thành tích giành được vụ thầu hôm trước mà anh đã được cấp trên cho phép nghỉ ngơi. Số việc lặt vặt anh để Văn xử lý, nhưng không có gì làm mà cứ ở trong phòng mãi thì cũng thật sự chán ngán. Anh vốn là người của công việc, ít khi có thời gian rảnh. Vậy mà giờ đây, cả ngày cứ nhốt mình trong phòng hoài thì không khác gì cực hình. Anh lại đi tới, đi lui. Không sao, hết tuần sau là con nhóc về bên anh hai rồi, mình sẽ không như thế này nữa. Con nhóc về bên anh hai à? Phải rồi, thời hạn một tháng chỉ còn một tuần. Con nhóc sắp đi rồi. Phải, sắp đi rồi. Anh đi đến bên cửa sổ, anh ngồi lên thành cửa sổ, đưa mắt nhìn thẳng ra vòm hoa hồng, đã bị cắt gần hết hoa và cái xích đu. Nó đi rồi, sẽ chẳng còn ai cắt hoa của anh nữa, sẽ không có ai ngồi lên cái xích đu đó, sẽ không có ai, phải, không có ai xõa tóc ngửi hoa và xoắn xuýt tươi cười bên vòm hoa nữa, không có ai hát karaoke ầm ĩ mỗi đêm. Mọi thứ sẽ lại trở về như trước đây, như vốn dĩ đã từng luôn theo ý anh. Nhưng sao anh lại không thấy vui? Từ ngày nó đến nhà anh, số lần anh mở cửa sổ ngày càng nhiều, hương hoa cỏ và những làn gió mát ngập tràn khắp căn phòng, mà hình như cũng len lỏi vào tâm hồn anh thì phải. Cảm giác này là gì chứ? Sao có quá nhiều câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu anh? Sao anh cứ mãi nghĩ về nó? Anh lại nhìn xích đu vào vòm hoa hồng, rồi tiếp tục đắm mình trong suy nghĩ. Không biết cô nhóc đang làm gì nhỉ? Tối nay phải đi dự tiệc rồi. Anh ra phòng khách, xuống bếp, không có nó. Anh quay người định ra vườn đi tìm, thì thấy nó đang ngồi ngay cửa sau. Nó khom lưng ngồi gần giống như ngồi thiền, nhưng chân được đưa lên cao hơn, tay phải còn cầm vật gì đó. Cô đang làm gì vậy? Nó xoay người lại ngước nhìn anh như muốn nói: "Ủa, ra rồi hả? Ra chi vậy?" Nhưng cũng trả lời anh và cúi xuống tiếp tục việc đang làm. "Không phải tối nay đi dự tiệc sao? Tôi đang làm móng tay móng chân, không thấy sao còn hỏi?" Ý nó là làm nail á? Anh nhìn nó mà không tin vào mắt và tai mình. Anh liền phụt cười: "Làm nail trong tư thế đó sao? Cô nhóc thật là lạ kỳ, làm nhiều chuyện nhìn kỳ quái làm sao?" "Ui da!" Nó thẳng người lên, đưa ngược tay về sau đấm đấm lưng mấy cái, rồi lại cắt tỉa ra chân. Có lẽ ngồi như vậy hơi lâu, làm lưng nó mỏi. Anh nhìn mà lắc đầu, làm nail mà cũng tiếc tiền. Không biết nó có phải là con gái không nữa. Rồi tiền nó làm ra, nó chi tiêu cho chuyện gì nhỉ? Anh không thích nhìn nó như thế này. "Cô dừng lại đi." "Hả? Dừng cái gì?" "Làm móng chân chứ có phải làm gì chọc anh đâu mà phải dừng." cũng đâu có phải kêu anh làm cho tôi đâu, mà anh có ý kiến gì cơ chứ? Nó vừa trả lời anh mà tay vẫn cứ làm. Cái con nhóc này cứng đầu ghê không? Anh ngồi xuống kéo tay nó lại, lấy cái kềm bò xuống rồi kéo nó ra cửa chính. Anh kêu chú Năm lái xe tới rồi đẩy nó lên xe. Nè nè, anh làm cái gì vậy? Lôi tôi như là tù binh của anh hay sao hả? Anh có bị khùng không? Đau tay quá chừng vậy nè. Nó quay qua liếc anh, mặc kệ nó, anh không để ý đến cơn tam bành của nó. Anh kêu chú trở qua tiệm nail. Qua nail làm quái gì chứ? Ở nhà tự làm thì khỏi tốn tiền rồi. Nó nghĩ như vậy. Anh đi qua tiệm nail thì đi một mình đi. Lôi tôi theo làm gì vậy? Anh nhìn nó và nói với vẻ mặt và cách nói cứ như trêu nó vậy. Đi đầu tư cho bữa tiệc, chứ nhìn bộ dạng của cô khi nãy thực sự khó coi lắm. Khó coi? Có ai đâu mà khó coi. Không phải anh ở mãi trong phòng sao? Tự dưng lựa lúc người ta rảnh dò lên làm móng thì lại mò đầu ra, rồi nói khó coi. Anh đúng là khó ưa thì có. Mà sao không sớm, làm tôi ngồi đau lưng quá chừng luôn. Anh nói đầu tư, vậy anh trả tiền đúng không? Sao đi tiệc lại tốn kém thế không biết? Nó lắc lắc đầu cho bớt mỏi cổ, rồi đưa tay đấm đấm lên vai. Hưng thấy vậy liền kéo ghế ngả ra sau, để nó nằm được thoải mái. Xe không chạy đến tiệm này, mà là một tiệm spa nước ngoài. Gì đây? Sao xe lại dừng lại ở spa? Úi dồi ôi, đọc quéo quả lưỡi mà chưa chắc đã đọc đúng nữa. Hưng xuống mở cửa cho nó. Nó vẫn chưa tin là phải đi spa. Xuống đi. Anh đưa tay ra để đỡ nó. Nó viện tay anh bước xuống. Trước mắt nó là một spa hơi bảnh. Tên spa nhìn giống tiếng Pháp quá. Nó mải ngắm spa, ngắm một hồi rồi nó chợt nhớ và nó nhìn lại nó. Nó kéo tay Hưng lại. Này, mình vô đây thật á? Anh nhìn tôi như vậy này, bước vô đây cho người ta cười thối mặt hay sao? Nó đang mặc trên người là bộ đồ lửng ở nhà. Hưng nhìn nó rồi nhìn spa và nói, đây là spa mà trước đây mẹ tôi hay tới, tôi cũng có ghé vài lần. Cô vào đi, không sao đâu. Không sao đâu? Không sao với anh thôi. Anh lúc nào cũng bảnh hết. Còn nó này, nhìn như con sen mà vô spa cao cấp như vậy á. Nó còn đang lưỡng lự thì Hưng đã vào tới cửa rồi. Nó thì vẫn đứng ngoài xe như không muốn vào. Anh liền quay ngược ra kéo tay nó. Cô mà cũng ngại à? Không đi là tôi ẵm vào đấy. Nó khẽ rút tay, liếc anh. Bữa này hễ một chút là hăm với cả dọa. Nó không vui, nhưng cũng đi vào với anh. Nhân viên ra đón rất nhiệt tình và vui vẻ làm nó cũng đỡ ngại. Em chăm sóc bạn anh dùm nhá. Anh nói với nữ nhân viên. Nữ nhân viên đó liền quay qua chào và hỏi nó. Dạ, chị muốn sử dụng dịch vụ gì ạ? Nó vốn cũng từng làm ở spa rồi, nên có biết các dịch vụ ở đây. Anh ta đã nói là đầu tư cho buổi tiệc, vậy phải hoàn thành cho anh ta rồi. Em á tốt hết từ đầu đến chân. Chị ơi, chị thấy dịch vụ nào mà hợp với em ý thì mần hết nhá. Nó cười đắc ý rồi quay qua Hưng. Mà anh có làm gì không? Anh không làm thì tôi về. Hưng không nghĩ tới tình huống này. Anh không định làm gì hết, nhưng nghe nó nói anh cũng ok. Vậy mình xông hơi đi, rồi làm suất body massage, massage mặt này, chăm sóc da, đắp mặt nạ, gì nữa không ta? Gì nữa anh Hưng? Gì cũng được, tùy cô. Vậy tụi em làm nhiêu đó trước đã. Hưng và nó được đưa vào phòng thay đồ, quấn khăn và tóc để xông hơi. Spa này được thiết kế theo kiểu Pháp, các sản phẩm cũng được xuất xứ từ Pháp. Chà, chắc chém đẹp cho mà xem. Thôi nhưng mà không sao, ai kia trả tiền chứ có phải nó đâu. Vậy thì cứ tận hưởng đi thôi. Nó và anh xông hơi trong cùng một phòng vì nhân viên nghĩ nó và anh là một cặp. Nó cũng thấy hơi ngại, nhưng mà thôi, chẳng quan tâm. Được hưởng các dịch vụ như ở spa cao cấp như này đối với nó không phải dễ. Nó cũng muốn được tranh thủ xả hơi. Còn Hưng, anh không thể thả lỏng người mà tận hưởng cảm giác thoải mái khi xông hơi. Vì nó, trên người nó chỉ có hai chiếc khăn, một khăn quấn ngang hông và một khăn nhỏ quấn ngang ngực. Dù mỗi người ngồi cách xa nhau, dù hơi nước làm anh không thấy gì, nhưng không thể ngăn anh không suy nghĩ. Giây phút này đúng là cực hình. Xông hơi xong, nó lau khô mình và được đưa vào phòng riêng. Nào tẩy da chết, nào chăm sóc da với sản phẩm cao cấp của Pháp và massage body. Thích quá đi thôi, nào giờ nó chỉ nai lưng ra phục vụ cho người khác, hôm nay lại được người khác phục vụ cho, thật là hạnh phúc. Cuối cùng là chăm sóc da mặt và đắp mặt nạ. Lúc nó làm xong đi ra phòng chờ thì Hưng đã xong. Anh đã thanh toán hóa đơn và ngồi xem báo chờ nó. Nó đi theo sau nhân viên mà cười tít cả mắt. Nó sờ tay, sờ mặt. Đúng là spa cao cấp có khác. Da nó vừa mềm mịn mà còn trắng da nữa. Nói chung là tuyệt. Hưng nhìn nó vui như thế cũng mát dạ, đã không bỏ công anh. Chưa rồi mình về nhà ăn cơm ngủ trưa rồi tôi đưa cô đi làm nail. Nó cười, ok, thank you. 2 giờ sau khi ăn uống ngủ nghỉ, Hưng đưa nó tới một nail sang chảnh. Nó biết tiệm này nổi tiếng lắm, chị họ nó nghe nói hồi trước có học ở đây, giá cả chắc cũng... Nó nuốt nước miếng, chát lắm mọi người ơi, làm ra thì sạch sẽ, thợ tư vấn nó chọn kiểu sơn và vẽ, nào đắp bột, vẽ nổi đính đá. Em còn phải massage nên chị không cần làm cầu kỳ, sơn đầu móng trắng cho em là được. Hưng nghe nó nói mà thấy khẽ cười, anh thấy vui vui. Nó sợ làm kiểu cọ thì khi massage chân cho anh sẽ làm anh đau. Con bé này, và anh khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng lại đang nhìn nó. Gần 2 tiếng trôi qua, nó được bộ móng rất ưng ý. Đơn giản thôi nhưng đúng là tiệm lớn có khác, tỉ mỉ và rất vừa bụng nó. Ok rồi, giờ mình về thôi, nó nói với anh. Không, giờ qua anh hai tôi. Hưng lắc đầu và nói với nó. Qua anh Minh làm gì? Làm tóc cho cô. Hưng cười cười rồi xoa đầu nó. Giống cha xoa đầu con quá vậy cha ơi. Nó nhèo mắt chề môi. Hưng nhìn nó, anh thấy nó thật đáng yêu. Anh bỗng nhiên muốn nhéo má nó quá. Xe đã dừng trước cửa tiệm. Hưng dặn nó vào làm tóc một mình. Anh về đem đầm và mọi thứ qua. Nó làm xong sẽ từ đây đi thẳng qua buổi tiệc. Nó gật đầu và bước xuống xe. Vừa đi tới cửa tiệm thì gặp nhỏ Ngân. Nó không thèm dòm lấy một cái, chào mọi người rồi đi thẳng vào trong. Anh Minh thấy nó thì cười tươi như hoa. Nó nở một nụ cười rồi chào anh. Anh, em mới qua. Ờ, anh nghe Hưng nói rồi, anh sẽ đích thân làm tóc cho em. Linh này, em gội cho Quỳnh dùm anh. Nó lại cười, nó cảm ơn anh rồi đi vào phòng gội. Chị Linh gội cho nó. Nó còn được hấp dầu. Hấp dầu xong thì sấy tóc. Sau đó anh Minh tới cuốn tóc tạo kiểu cho nó. Hưng cũng vừa tới đem theo cả bộ trang điểm mà anh đã tặng cho nó. Anh Minh kêu chị Trâm trang điểm cho nó trong khi chờ tóc. Hôm nay bé Quỳnh sướng nhá, được chăm sóc kỹ ghê ha. Nó cười ái ngại, công nhận hôm nay nó sướng thật, mà đúng như nó nói, nó được tút tát từ đầu tới chân. Trang điểm xong thì anh Minh tới tháo ống cuốn tóc cho nó, anh chỉnh lại kiểu tóc, bôi chút dầu bóng. Và nó soi mình trong gương, nó chẳng nhận ra nó nữa. Mái tóc nó dài, được anh cuốn xoăn bồng bềnh cùng với lớp trang điểm của chị Trâm kìa. Ai chứ không phải là nó. Nó mà xinh và đẹp như vậy sao? Em lên thay đồ đi, Hưng đã đem qua để trên phòng em. À, có cần chị giúp gì không? Nó như vẫn chưa tin vào người trong gương kia là nó đâu. Nó vẫn mơ mơ chưa tỉnh. Chị thấy vậy thì mỉm cười, rồi dắt tay nó kéo lên lầu. Chị giúp nó mặc đầm, kéo kít rồi chỉnh lại đầm cho nó. Chị nhắc nó những thứ nên đem theo và tự tay lựa bỏ vào túi sách. Nó xịt một chút xíu nước hoa. Còn nữa, túi sách, giày, đầm cũng là Chanel luôn. Nó đã là cô nàng hàng hiệu khi phủ khắp người là nhãn hàng Chanel. Xong xuôi, nó ngắm lại mình trong gương. Khác lắm, thực sự nó có mơ không nhỉ? Em xinh lắm, mình xuống thôi. Hưng chắc cũng xong rồi, chắc là đang chờ em ở dưới nhà, mình đi. Chị nắm tay nó kéo đi. Quả thật nó có mơ, cũng chưa bao giờ nghĩ có ngày nó xinh đẹp và khoác trên mình toàn đồ hiệu đắt tiền như tối nay. Nó vừa ra khỏi cửa thì giáp mặt Hưng vừa từ phòng anh Minh đi ra. Nó nhìn anh mà ngẩn ngơ. Anh đóng bộ vest đen, nơ đen, sơ mi trắng giày đen, trông thật xoái ca và đẳng cấp. Nó không ngờ anh lại mặc vest đẹp đến như vậy. Chiều cao ngang ngửa với anh Minh, gương mặt thì tự dưng men lì quá mức, còn lạnh lùng nữa chứ. Thực sự rất cuốn hút. Thân hình chắc thuộc loại chuẩn rồi, mà nó ở bên anh cả tháng nay, sao nó không nhận ra nhỉ? Anh á, đẹp trai thật đấy. Cứ nhìn anh hoài rồi chạm phải ánh mắt anh, nó bối rối liền vội vàng quay đi. Còn anh biết khi nó tút xong sẽ rất khác, nhưng mà không ngờ lại khác đến thế này. Anh khẽ mỉm cười, không còn cô nhóc trẻ con trong trang phục nhà lúc nãy nữa. Trước mặt anh là một quý cô vừa xinh đẹp, vừa đằm thắm trong chiếc đầm lịch thiệp và trang nhã, nhưng không kém phần sexy vì mái tóc bồng bềnh, vì chiếc đầm ôm sát ba vòng gần chuẩn của nó. Có gì đó rộn ràng trong bụng anh thì phải. Nhìn thấy vẻ ngại ngùng của nó và nụ cười trên gương mặt của Hưng, chị liền trầm trồ. Này, trông hai người xứng lứa vừa đôi lắm đấy, nhanh nhanh xuống nhá. Chị nói rồi đi xuống trước. Nó cũng bước đi tới, nhưng vì không quen đi giày cao gót nên nó loạng choạng muốn té. Hưng liền đi vội tới đỡ nó. Cứ vịn tôi sẽ đỡ cho cô. Và anh lại cười, hai má núm đồng tiền xuất hiện ra. Ôi chết mất thôi, sao tim nó đập nhanh vậy? Sao mặt nó nóng bừng lên như thế này? Nó vội cúi mặt xuống và mím chặt môi. Nó cảm thấy xấu hổ khi nhìn thẳng vào mắt anh. Nó bị sao vậy? nó phải cố hít thở để giữ bình tĩnh. Hưng dìu nó xuống dưới với ánh nhìn và những lời trầm trồ của mọi người, có cả lời mỉa mai mà không nói cũng biết là của ai. Nó cảm ơn anh Minh, chị Trâm và mọi người đã làm tóc cho nó. Hai đứa đi vui vẻ nhé. Anh Minh cười tươi chúc mừng nó và anh. Nó mỉm cười gật đầu cảm ơn anh Minh. Hưng và nó chào anh Minh cùng mọi người, rồi anh dìu nó ra xe, mở cửa xe cho nó. Dìu bước vào xe, sau đó rồi anh cũng bước lên xe. Xe đã lăn bánh tiến thẳng đến nhà hàng, và dù đang rất hồi hộp, nhưng nó đã sẵn sàng để tham dự buổi tiệc cùng Hưng. Nó khẽ liếc nhẹ qua anh và thầm mỉm cười, vì nó nghĩ nó đang sánh bước cùng một soái ca. Vậy nó sẽ thử cảm giác của một Cinderella. Vâng, các bạn vừa lắng nghe tập 5 câu chuyện 5 năm không bằng 5 tháng của tác giả Quỳnh Lê trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.